Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu, chương 860, giúp ông ta kiếm vô số tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Khiếu Vĩ đau đớn ôm chặt chiếc mũi đang chảy máu của mình. Những người có mặt trên sân khấu nhìn thấy tình huống này liền vội vàng chạy tới can ngăn. Viện phó Chu cũng không muốn có kỳ kích động thêm nữa, liền nhanh chóng kéo cô ra. Trợ lý của Lưu Khiếu Vĩ vội vàng đỡ cho ông ta. Sau khi Lưu Khiếu Vĩ bình tĩnh lại, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, liền hừ giọng với Cố Kỳ. Bọn họ có những hoạt động phạm pháp nên tôi nói sự thật cũng không được sao? Lại nhìn Hạ An Nhiên một cách chế giễu. Nếu không, chỉ bằng hợp đồng bán thân mà cô ta có thể nhận được nhiều cổ phần như vậy ở Long Đằng ư? Vậy tôi cũng ký hợp đồng bán thân thì toàn bộ Long Đằng đều thuộc về tôi đúng không? Cố Kỳ xì một tiếng khinh bỉ. Ông còn không tự nhìn lại bản thân xem mình là cái thứ gì mà cũng xứng để ký hợp đồng bán thân với Long Đằng ư? Một viện phó đứng cạnh Lưu Khiếu Vĩ cau mày. Vậy cô ta thì sao? Cô ta có tư cách gì? Cố Kỳ tức giận nói. Bởi vì cô ấy là Nhiễm An, cô ấy có giá trị hơn tất cả các người. Sau khi Cố Kỳ thốt ra lời này, tất cả mọi người có mặt ở đó đều sững sờ. Nhiễm An, đó có phải là Nhiễm An, người có thể thực hiện hơn chục hạng mục cùng một lúc không? Đó có phải là Nhiễm An, người được Long Đằng bảo vệ một cách bí mật không? Đó có phải là Nhiễm An, người được giới chế tạo dược nhận định là người đã kết thúc thời đại Thu Lương Nhạc không? Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên thờ ở liếc nhìn Lưu Khiếu Vĩ đang khiếp sợ đứng trên sân khấu. Tại sao hợp đồng bán thân của tôi lại nhận được nhiều cổ phần của Long Đằng đến như vậy? Đương nhiên là vì hợp đồng bán thân của tôi có giá trị. Vừa tiến về phía sân khấu, cô vừa chậm rãi lên tiếng. 2 năm trước Long Đằng đã lâm vào khủng hoảng tài chính. Ông có biết số tiền hàng tỷ đồng vốn đầu tư đến từ đâu không? Đó là số tiền tôi đã phải bán rất nhiều bản quyền sáng chế hạng mục mới có được. Khi nói chuyện, Hạ An Nhiên đã bước đến sân khấu rồi. Vốn 1 tỷ đó, cộng với tất cả hạng mục cả đời. Cách chương.